Ầm. Một kình khí cuồng mãnh oanh kích ở trên người Đăng Vân Vũ Đế, đánh bay hắn ra xa. Còn có hai người các ngươi, như vậy liền muốn đi. Giao ra tài nguyên từ Nguyệt Thần Cung ta cướp đi, bằng không hai người các ngươi liền lưu lại đi. Trong hư không, hai tên Vũ Đế tam trọng ẩn giấu vừa mới chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí một rời đi, cũng cảm giác được một luồng sát cơ lạnh lẽo bao phủ bọn họ lại, chợt một đạo huyền thức đáng sợ đảo qua, phản phất như trong nháy mắt bị xuyên thủng bọn hắn, trần trụi không hề có một chút bí mật. Huyền thức thật là khủng khiếp. Hai người căn bản không có ý nghĩ phản kháng, liền dùng dập giao ra lượng lớn bảo vật, lúc này sát cơ kia mới đột nhiên tản đi. Vèo vèo. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lúc này hốt hoảng mà chạy, còn những thế lực nhỏ bọn họ khống chế, tự nhiên là quản không được. Rất nhanh, những thế lực ở phụ cận thần nữ sơn, bị thanh lý không còn một mống. Tin tức truyền ra, tất cả thế lực phụ cận thần nữ sơn đều ồ lên. Căn bản không cần đám người Lý Hiểu Dung tiếp tục ra tay, vẻn vẹn nửa ngày, hết thảy thế lực phụ cận thần nữ sơn 30 vạn dặm đều chủ động rút đi, không còn một mống. Tin tức Nguyệt Thần Cung nắm giữ một vị cường giả tối đỉnh cũng lan truyền nhanh chóng, chấn động toàn bộ huyền vực. Ở thời điểm Nguyệt Thần Cung hung hăng phát triển, Thiên Đô Phủ của Diệp Huyền cũng đang điên cuồng mở rộng. Cứ như vậy, 3 tháng thoáng cái liền qua. Ngày hôm đó, ở trước Thiên Đô Phủ Huyền Quan Các, rất nhiều cường giả dồn dập đứng ngạo nghễ. 3 tháng phát triển, để Thiên Đô Phủ nguyên bản chỉ có 10 tên cường giả Vũ Đế, chỉ là số lượng Vũ Đế, liền tăng lên tới tiếp cận 30, có thể nói biến thái. Đương nhiên trong này có tiếp cận một nửa, là cường giả thế lực khác nương nhờ vào. Xuất phát. Nhìn chăm chú rất nhiều cường giả trước mặt, Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, rất nhiều cường giả dồn dập xuất phát, từ đường nối Đông Vực đi tới Huyền Vực. Trong này, Hạ Vũ Tôn, Hoàng Phủ Tú Minh, Huyết Kiếm Vũ Đế, Nhĩ Gia không có mặt, bọn họ sớm ở hơn một tháng trước, đã mang theo một ít cường giả xuất phát, đi tới Huyền Vực lục trọng. Thiên Vẫn Thành. Tọa lạc ở ngoại vi Thiên Vẫn bí cảnh của Huyền Vực lục trọng, là thành trì tiếng tăm lừng lẫy của Huyền Vực lục trọng. Tuy Thiên Vẫn Thành chỉ là một thành trì, nhưng nó chiếm diện tích cực kỳ bao la, ngoài Thiên Vẫn bí cảnh trong phạm vi 10 vạn dặm, đều thuộc về phạm vi lãnh địa của Thiên Vẫn Thành. Thiên Vẫn Thành ở Huyền Vực sở dĩ vang danh như vậy, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Số 1, Thiên Vẫn Thành dựa vào Huyền Vực bí cảnh Thiên Vẫn bí cảnh. Thiên Vẫn bí cảnh là một bí cảnh cực kỳ nổi danh Huyền Vực, bất kể là cường giả Vũ Hoàng hay Cửu Thiên Vũ Đế, ở bên trong cũng có thể được tài nguyên mình muốn. Hơn nữa, trong Thiên Vẫn bí cảnh sản xuất một loại bảo vật gọi Huyền Quả, Huyền Quả là một loại linh quả nào đó ẩn chứa áo nghĩa pháp tắc, loại trái cây này căn cứ hoàn cảnh sinh trưởng cùng thuộc tính bản thân không giống, có thể luyện chế thành các loại đan dược thuộc tính khác nhau, một khi dùng, có thể khiến võ giả ở phương diện áo nghĩa lĩnh ngộ có tăng lên cực cao. Vì lẽ đó hàng năm cường giả vì Huyền Quả tiến vào Thiên Vẫn bí cảnh có thể nói đếm không xuể, khiến cho rất nhiều cường giả đổ xô tới. Thứ hai, người trưởng khống Thiên Vẫn Thành thực tế là Vô Lượng Sơn. Đại lục 7 đại tông môn, mỗi tông môn đều có chỗ đứng căn bản của mình. Chỗ đứng căn bản của Vô Lượng Sơn chính là Thiên Vẫn bí cảnh, nó hầu như lũng đoạn 70% tài nguyên của Thiên Vẫn bí cảnh này. Vô Lượng Sơn có thể làm được điểm này, là bởi vì trong Thiên Vẫn bí cảnh có một loại khói độc tai hại với võ giả, loại chất độc này trường kỳ hút vào, đối với lực lượng bản nguyên của võ giả sẽ có tổn thương rất lớn, mà Vô Lượng Sơn bán ra một loại giải độc đan, có thể trung hòa loại độc chất này ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho rất nhiều võ giả tiến vào Thiên Vẫn bí cảnh nhất định phải mua giải độc đan của Vô Lượng Sơn mới có thể đi vào bí cảnh, mà mỗi võ giả mua giải độc đan của Vô Lượng Sơn, đều phải cùng Vô Lượng Sơn ký hiệp nghị, từ trong Thiên Vẫn bí cảnh được bảo vật nhất định phải bán cho Vô Lượng Sơn bọn họ. Cái này cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất Vô Lượng Sơn có thể chiếm cứ thị trường Thiên Vẫn bí cảnh. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1804, cửa hàng khai trương, 1. Ngày hôm đó. Vèo vèo vèo. Ở trong rừng rậm nào đó ngoài Thiên Vẫn Thành, nhiều tên cường giả khí tức cường hãn đột nhiên giáng lâm. Những người này, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên đều là Vũ Đế. Các chủ, các ngươi đến. Ở trong nháy mắt những người này giáng lâm, từ nơi sâu xa của rừng rậm kia, lại đi ra hai bóng người. Chính là Nhĩ Gia cùng Hạ Vũ Tôn. Mà mấy người giáng lâm kia, là đám người Diệp Huyền từ Đông Vực xuất phát. Lúc đó cường giả từ Thiên Đô Phủ xuất phát, số lượng rất nhiều, chỉ là cường giả Vũ Đế, liền có mấy chục, nhưng bây giờ tùy tùng Diệp Huyền, chỉ có gần 10 tên Vũ Đế, những người còn lại, đều bị hắn lặng yên sắp xếp tiến vào rất nhiều thành trì còn lại. Đối kháng Vô Lượng Sơn, cũng không phải nhiều người là được, càng nhiều, là phải xem sức chiến đấu hàng đầu. Ta để cho các ngươi làm sự tình thế nào rồi? Diệp Huyền trực tiếp mở miệng hỏi. Bẩm Diệp Thiếu, bởi vì nơi này thế lực rắc rối phức tạp, hơn nữa là căn cứ địa của Vô Lượng Sơn, cử động của chúng ta nhất định phải vô cùng cẩn thận, hiện nay chỉ là mua một cửa hàng nhỏ giao dịch ở Thiên Vẫn Bí Cảnh. Nhĩ Gia vội vàng nói. Mục đích của bốn người bọn họ, chính là sớm tiến vào Thiên Vẫn Thành, chiếm cứ cửa hàng giao dịch ở quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, tiến hành tiền kỳ bố cục. Một cửa hàng nhỏ, đã không tệ. Diệp Huyền khá thỏa mãn nói. Bất kỳ thành trì nào ở trong huyền vực, trên danh nghĩa, đều quy thánh thành quản hạt, trừ khi tông môn, mới không bị hạn chế này. Vì lẽ đó Thiên Vẫn Thành mặc dù là đại bản doanh của Vô Lượng Sơn, nhưng kỳ thực là cứ điểm của rất nhiều thế lực, mà Vô Lượng Sơn chỉ là chiếm cứ lợi ích lớn nhất mà thôi. Mà cửa hàng giao dịch trên quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, là nơi ăn ngon nhất, bởi vì chỉ có ở đây, các thế lực lớn mới có thể thu mua được huyền quả. Có thể nói, cửa hàng nơi này, là tất đất tất vàng, không có một thế lực nào đồng ý chuyển nhượng. Mà đám người Hạ Vũ Tôn có thể ở ngăn ngắn 2 tháng, liền lợi dụng năng lực đặc thù của Nhĩ Gia, chiếm cứ một cửa hàng nhỏ, đã xem như vô cùng hiếm thấy. Đi, chúng ta qua xem một chút. Ở đám người Nhĩ Gia dẫn dắt, Diệp Huyền rất nhanh đi tới trước quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh. Quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh cũng không ở trong Thiên Vẫn Thành, mà là ở trước lối vào Thiên Vẫn Bí Cảnh các Thiên Vẫn Thành mấy ngàn dặm, sở dĩ xây dựng quảng trường giao dịch ở nơi này, là vì để cho mỗi một võ giả ra Thiên Vẫn Bí Cảnh, có thể trực tiếp bán ra huyền quả. Bốn phía quảng trường giao dịch đâu đâu cũng có cấm chế, huyền thức căn bản quét không vào, đi vào trong quảng trường, một loạt cửa hàng, thương lâu ở hai bên đứng vững. Trong đó thương lâu cùng cửa hàng tốt nhất, là tới gần lối vào Thiên Vẫn Bí Cảnh nhất, chỉ cần có người từ bên trong đi ra, liền có thể lập tức hấp dẫn tới. Là một bí cảnh tự do, Thiên Vẫn Bí Cảnh mỗi thời mỗi khắc người lui tới rất nhiều, hơn nữa bởi vì có thể thu mua đến huyền quả, có không ít luyện đan đại sư cùng thế lực sẽ thường trú nơi này, điều này cũng làm cho quảng trường giao dịch không chỉ là một nơi giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh, càng như là thị trường giao dịch hàng đầu của huyền vực lục trọng. Điều này cũng làm cho nơi này mỗi thời mỗi khắc dòng người cực cao, cực kỳ náo nhiệt. Diệp Thiếu, cửa hàng của chúng ta ở chỗ này. Ở dưới Nhĩ Gia dẫn dắt, đám người Diệp Huyền rất nhanh đi tới cửa hàng nhỏ ở trong góc thị trường giao dịch. Đây là tiểu lâu 1-3 tầng, vị trí khá hẻo lánh, nhưng chiếm diện tích cũng tạm được, có tới hơn 1.000 mét vuông. Mà nơi này nóng nảy nhất, là cửa hàng của Vô Lượng Sơn cùng mấy thế lực hàng đầu ở lối vào, trong đó cửa hàng của Vô Lượng Sơn xa hoa nhất, chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông, có tới hơn 10 tầng. Ngoại trừ cửa hàng ra, ở trên đường phố phía sau cửa hàng, còn có một chút quầy hàng, những quầy hàng kia lại nhỏ đến đáng thương, hơn nữa vị trí càng kém, mỗi quầy hàng bao quát gian phòng phía sau, đều chỉ có 100 mét vuông. Chỗ tốt duy nhất chính là, những quầy hàng này có thể bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển nhượng. Diệp Huyền vốn nghĩ nếu như đám người Nhĩ Gia không tìm được cửa hàng, liền lâm thời mua một quán nhỏ, nhưng nếu đám người Nhĩ Gia mua được cửa hàng, vậy thì không thể tốt hơn. Mọi người cùng nhau đi tới, các loại tiếng rao hàng không ngừng. Đồ vật bán ra đều là thượng phẩm trong thượng phẩm, thậm chí ngay cả đan dược cửu giai cũng có thể bán ra, xem mà đám người Tiêu Vô Tẩn trợn mắt ngoác mồm. Nơi này rất nhiều thứ, nếu như phóng tới Thiên Đô Phủ, kia tuyệt đối là trấn tộc chi bảo, là tuyệt đối sẽ không lấy ra, nhưng ở đây, vật như vậy tùy ý có thể thấy được, căn bản không đáng là gì. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ mới hiểu rõ huyền vực cùng hạ vực chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Chuyện này căn bản là hai thế giới tuyệt nhiên khác nhau. Diệp Thiếu, ngươi đến rồi. Sau khi đám người Diệp Huyền đi vào cửa hàng, Hoàng Phủ Tú Minh cùng Huyết Kiếm Vũ Đế rất nhanh liền đi ra nghênh tiếp. Bởi vì Hoàng Phủ Tú Minh đang bị Vô Lượng Sơn truy nã, lúc trước Huyết Kiếm Vũ Đế ở đấu vũ hội cũng lộ ra thân phận thực sự, tuy hai người bọn họ có Diệp Huyền cho công pháp ẩn nấp và dịch dung thuật, nhưng thời điểm có thể không lộ diện hai người bọn họ vẫn tận lực không lộ diện, để tránh khỏi gây nên Vô Lượng Sơn quan tâm. Nơi này sắp xếp thế nào rồi? Diệp Huyền hỏi. Cơ bản thiết trí cũng đã dựa theo Diệp Thiếu ngươi phân phó hoàn thành, nhưng còn chưa khai trương, có điều ở trong một tháng này, đã có không ít thế lực trong bóng tối đến đây tìm hiểu, rất nhiều người đối với cửa hàng của chúng ta cảm thấy hứng thú. Hoàng Phủ Tú Minh liền nói. Diệp Huyền lập tức liền rõ ràng nguyên nhân. Ở quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh tất đất tất vàng này, e là rất nhiều năm cũng sẽ không có một lần giao dịch cửa hàng, bởi vì trừ khi thế lực chiếm cứ cửa hàng bị diệt môn,

trải qua vô số lần huyết chiến mới định ra cách cục. Huyền Quang Các làm như thế, là mạnh mẽ đánh mặt Vô Lượng Sơn, các tội chết Vô Lượng Sơn a, thật không biết Huyền Quang Các này là nghĩ như thế nào. Có điều khi biết Huyền Quang Các không ký kết thỏa thuận thu mua, những thế lực này ngay lập tức đổi thành một bộ tâm thái xem trò vui. Hiện tại thị trường thiên vẫn bí cảnh, cơ hồ bị Vô Lượng Sơn lũng đoạn, nếu như thật sự có lượng lớn giải độc đan không ký kết thỏa thuận thu mua chảy vào thị trường, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Kết quả là, những thế lực này ở trong bóng tối âm thầm lan truyền tin tức cho Huyền Quang Các, làm thanh thế càng lớn. Hầu như trong chốc lát, Huyền Quang Các mới vừa khai trương một nén nhang thời gian, giờ khắc này đã bị người vây lại đến mức nước chảy không lọt, ba tầng trong ba tầng ngoài. Mấy người vì cướp đến một tiêu chuẩn, thậm chí lẫn nhau sát cơ hừng hực, còn kém ra tay. Dù như vậy, trong lúc nhất thời, các loại lĩnh vực mạnh mẽ vẫn ở lối vào cửa hàng Huyền Quang Các quanh kích lẫn nhau, thanh thế hùng vĩ, chấn động đến mức cả vùng không gian bất ổn. Nếu như không phải quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh bị một tầng cấm chế mạnh mẽ bao vây, có thể rất lớn suy yếu uy lực mỗi người ra tay, e là ở dưới nhiều lĩnh vực quanh kích như vậy, cửa hàng của Huyền Quang Các cũng bị phá hủy. Và Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 1806, nóng nảy tình cảnh. Nhìn cửa hàng người ta tấp nập, cùng với rất nhiều võ giả lẫn nhau va chạm, đám người Hoàng Phủ Tú Minh há hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ tới, giải độc đan của Diệp Thiếu nóng nảy như vậy. Đặc biệt những người trước mặt kia, tuyệt đại đa số tu vi đều ở Vũ Đế, tụ tập cùng nhau, khí tức có thể nói kinh thiên động địa. Tuy Thiên Vẫn Bí Cảnh sản xuất huyền quả, nhưng bên trong cũng nguy cơ trùng trùng, cho dù là Vũ Đế đi vào cũng có xác suất vẫn lạc rất lớn, chỉ có đến cửu gia nhị trọng, tỷ lệ sinh tồn mới sẽ hơi cao hơn một chút. Còn Vũ Đế tam trọng, ở bên trong tuy độ nguy hiểm nhỏ nhất, nhưng cũng không phải là không có khả năng vẫn lạc. Cửu giai tam trọng cho dù là ở huyền vực lục trọng, cũng có thể xưng là một phương kiêu hùng, bọn họ hoàn toàn có năng lực từ một ít con đường khác mua được huyền quả, mà không cần liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào Thiên Vẫn Bí Cảnh. Vì lẽ đó, bình thường tán tu đến Thiên Vẫn Bí Cảnh rèn luyện, trong đó đại đa số đều là Vũ Đế nhất trọng hoặc nhất trọng đỉnh phong, thứ hai là Vũ Đế nhị trọng hoặc Vũ Hoàng đỉnh phong muốn thử vận may. Còn Vũ Đế tam trọng, hầu như là ít ỏi, phóng tầm mắt nhìn tới một cái cũng không có. Tuy Hoàng Phủ Tú Minh bị rất nhiều Vũ Đế làm cho chấn động một hồi, nhưng dù sao kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền yên ổn. Chư vị yên tĩnh, giải độc đan của Huyền Quang Các chúng ta một viên giá cả là 50.000 huyền thạch thượng phẩm, còn xin mọi người xếp thành hàng, không nên chen chúc. Dù thanh âm của Hoàng Phủ Tú Minh rất lớn, thế nhưng hiện trường vẫn hỗn loạn không thể tả. Không biết có ai nói ra tin tức ngày hôm nay Huyền Quang Các chỉ tiêu thụ 100 viên giải độc đan, làm cho rất nhiều cường giả ở đây không nhường chút nào. 100 viên giải độc đan, nhìn như rất nhiều, kỳ thực căn bản không đủ phân, chỉ là cường giả súng lại ở đây, số lượng cũng đã mấy trăm người, hơn nữa nơi này còn chỉ là một phần nhỏ cường giả của Thiên Vẫn Bí Cảnh. Cho nên sau khi Hoàng Phủ Tú Minh bán ra mấy chục viên giải độc đan, hiện trường trở nên càng thêm hỗn loạn, rầm rầm rầm, mấy người thậm chí ra tay đánh nhau. Lúc này Diệp Huyền đi ra, nhìn hiện trường hỗn loạn, vỗ vỗ bả vai của Hoàng Phủ Tú Minh. Các ngươi bán như vậy không được, để cho ta tới. Hoàng Phủ Tú Minh có chút lúng túng lui sang một bên, hắn ở phương diện luyện hồn thiên phú coi như không tệ, nhưng ở phương diện buôn bán lại kém xa. Chư vị đều yên tĩnh. Thanh âm của Diệp Huyền vang dội, ở trong cửa hàng truyền ra, thanh âm kia mang theo một loại hồn lực gợn sóng đặc biệt, trong nháy mắt rót vào đầu óc mỗi người ở đây. Khiến cho người có một loại cảm giác mê man. Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, nhìn về phía cửa hàng, liền nhìn thấy một nam tử đầu mang khăn che mặt, trên người mặc luyện dược sư bào, đứng ở trước cửa hàng. Các vị bằng hữu, tại hạ là chủ nhân của Huyền Quang Các, sở dĩ Huyền Quang Các chúng ta khai trương ở quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh, mục đích chính là vì tạo phúc cho hết thảy võ giả muốn đi vào Thiên Vẫn Bí Cảnh, mà không phải chỉ vì kiếm tiền, nếu không chúng ta cũng sẽ không bán ra giải độc đan. Lại không cùng chư vị ký kết thỏa thuận thu mua huyền quả, vì lẽ đó hy vọng mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, bằng không cho dù ngày hôm nay Huyền Quang Các chúng ta ngừng kinh doanh, cũng không sẽ bán ra giải độc đan. 50.000 huyền thạch thượng phẩm, kỳ thực giá hơi cao hơn giải độc đan của Vô Lượng Sơn, nhưng Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, tình cảnh lại sẽ nóng nảy như vậy, có thể thấy được những tán tu này bình thường bị các thế lực lớn nghiền ép thảm bao nhiêu. Nghe Diệp Huyền nói, đám người huyên nháo lập tức yên tĩnh lại. Thậm chí những cường giả đang ra tay kia cũng dừng lại tranh đấu, từng cái nhìn qua. Sở dĩ bọn họ kích động như thế, chính là vì mua giải độc đan của Huyền Quang Các, nếu như Huyền Quang Các trực tiếp đình chỉ buôn bán,

huống chi Huyền Quang Các còn đánh bạc cửa tiệm của mình. Trong lúc nhất thời, hết thảy võ giả ở đây ấn tượng đối với Tề Đạo Các không tốt lên, dồn dập dùng ánh mắt bắt nạt nhìn về phía Độc Cô Đan Đế. Độc Cô Đan Đế này xác thực rất ngu si à, nói giải độc đan của người khác là giả, nhưng lại không dám cùng người khác tỉ thí, chà chà, còn một đan đế, cũng không biết tiếng tăm nơi nào đến. Nói không chắc tên gọi Độc Cô Đan Đế của hắn cũng là giả a. Cái này không thể nào, hắn là đan đế a, không có bản lãnh này, làm sao nhận được tên gọi như thế? Này có cái gì không thể, ngươi thấy qua Độc Cô Đan Đế luyện chế đan dược sao? Ngươi mời hắn luyện chế qua đan dược sao? Ta thân phận của ta làm sao có thể mời được Tề Đạo Các Độc Cô Đan Đế luyện đan, ta có bản lãnh này, cũng sẽ không ở trong Thiên Vẫn Bí Cảnh nắm mệnh đi bác tương lai a. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện chấm org chương 1810, so đấu luyện hỏa, 2. Vậy thì tốt, nếu ngươi không mời hắn luyện qua đan dược, làm sao ngươi biết tên tuổi của hắn là thật? Nói không chắc là người Tề Đạo Các vì đề cao thanh thế của mình, tự phong mình thì sao? Này ngược lại cũng đúng. Không ít người trong bóng tối nghị luận sôi nổi, tuy thanh âm thảo luận của bọn họ không lớn, nhưng làm sao có thể trốn qua thần thức của luyện dược sư đế cấp như Độc Cô Đan Đế? Hừ, đã như vậy, lão phu kia tiếp khiêu chiến của ngươi. Ánh mắt của Độc Cô Đan Đế âm lạnh, xung quanh rất nhiều võ giả nghị luận, khiến cho trong lòng hắn rất giận. Liền lấy những tài liệu cùng Huyền Thạch vừa nãy, lại thêm cửa hàng của Huyền Quang Các đến cùng ta đánh cuộc, nếu như ta thắng, Huyền Quang Các các ngươi liền cút khỏi quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh cho lão phu, đồng thời ngươi lấy ra đồ vật cũng toàn quy lão phu. Độc Cô Đan Đế lạnh lùng nói. Không thành vấn đề. Diệp Huyền cười lạnh nói. Nhưng nếu như ngươi thua, cửa hàng của Tề Đạo các ngươi quy Huyền Quang Các ta, Tề Đạo các ngươi cũng cút ra quảng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh cho ta. Được. Độc Cô Đan Đế híp mắt. Nếu định ra tiền đặt cược rồi, như vậy định quy của quyết đấu đi. Luyện dược sư quyết đấu, có bao nhiêu loại phương thức, vì bảo đảm tính chất công bằng, nội dung ngươi và ta quyết đấu, do ta đến định, mà phương thức quyết đấu, thì lại do ngươi định, như vậy là phương pháp công bình nhất, ngươi cảm thấy làm sao? Ánh mắt của Độc Cô Đan Đế nhắm lại, trong lời này, hắn đã mai phục một cái bẫy. Võ giả khác nghe xong, đều dồn dập gật đầu, luyện dược sư trong lúc đó quyết đấu, quy tắc xác thực quá nhiều, hiện tại hai người định nội dung, một định phương thức, xác thực vô cùng công bằng. Có thể. Thân là luyện dược sư, Diệp Huyền làm sao nghe không ra trong lời nói của Độc Cô Đan Đế chôn giấu cạm bẫy, có điều lấy trình độ của hắn, sao lại bị Độc Cô Đan Đế này dọa sợ. Đã như vậy, vậy ta liền ra nội dung, ngươi và ta trong lúc đó, liền tiến hành so đấu luyện hỏa. Độc Cô Đan Đế cười lạnh, nói ra nội dung so đấu. Luyện hỏa. Mọi người ở đây đều sững sờ. So đấu luyện hỏa. Tuy cũng thuộc về một khâu quyết đấu của luyện dược sư, nhưng dù sao quá mức phiến diện, ở trước mặt tiền đặt cược lớn như vậy, không phải nên tiến hành so đấu luyện dược sao? Mẹ kiếp, Độc Cô Đan Đế này tính toán khá lắm, đã như thế, hắn chẳng phải là chắc thắng. Trong đám người một tên Vũ Đế trực tiếp bật thốt lên. Các hạ sao lại nói lời ấy? Võ giả khác dồn dập hỏi thăm. Nghe đồn Độc Cô Đan Đế này sở dĩ có tên gọi như thế, tu vi luyện đan danh chấn huyền vực. Là bởi vì hắn nắm giữ địa hỏa bảng xếp hạng thứ 5 chân dương hỏa. Mọi người xung quanh trong nháy mắt đều há hốc mồm, Độc Cô Đan Đế lại nắm giữ địa hỏa bảng xếp hạng thứ 5 chân dương hỏa, này còn so luyện hỏa cái rắm a. Địa hỏa, chính là hỏa diễm thần kỳ nhất trên đời này, mà địa hỏa bảng xếp hạng thứ 5 chân dương hỏa, kia tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên, có hỏa diễm như thế, cho dù là luyện dược sư đế cấp trong đan tháp đến đây, có thể ở trên luyện hỏa vượt qua Độc Cô Đan Đế, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Quang Các bị hãm hại. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thương hại nhìn Diệp Huyền, dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận trình độ luyện hỏa của Diệp Huyền mạnh như thế nào, cũng không thể là đối thủ của Độc Cô Đan Đế. Tất cả mọi người không nghĩ tới Độc Cô Đan Đế dĩ nhiên sẽ định ra nội dung so đấu như vậy. Đây chính là nội dung của ngươi sao? Đã như vậy, ta liền định phương thức so đấu. Không ngờ Diệp Huyền nghe nội dung của Độc Cô Đan Đế, trên mặt không bất kỳ phản ứng nào, mà cười lạnh nói. Ta định phương thức chính là so đấu khống hỏa, ngươi và ta trong lúc đó, từng người biến ảo hình dạng hỏa diễm, đồng thời tiến hành quyết đấu, hỏa diễm của ai độ chính xác cao hơn, hỏa diễm hóa vật có thể bảo tồn càng hoàn hảo hơn, vậy thì thắng lợi. Huyền Quang các luyện dược sư cũng không phải ngu si, dĩ nhiên nghĩ ra một phương thức so đấu như thế. So đấu khống hỏa, then chốt ở độ chính xác cùng cường độ, Nếu như đơn thuần tiến hành quyết đấu cường độ hỏa diễm, như vậy huyền quan các luyện dược sư đối đầu độc cô đan đế nắm giữ chân dương hỏa chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, nhưng hắn định ra phương thức càng thêm xu hướng hỏa diễm hóa vật, cũng có thể có một đường hy vọng chiến thắng. Trong đám người, truyền ra từng trận nghị luận. Nhưng cũng chỉ là một tia hy vọng mà thôi, so đấu hỏa diễm nghĩ vật, cuối cùng còn phải quy kết đến uy lực của hỏa diễm mạnh yếu, nếu như cường độ hỏa diễm của huyền quan các luyện dược sư yếu, coi như nghĩ hóa ra hình dạng tinh mỹ đến đâu, cuối cùng cũng thua. Đáng tiếc. Huyền quan các này, chỉ sợ là bị tề đạo các độc cô đan đế âm, vẫn là quá non a. Tuy có một phần võ giả, đối với Diệp Huyền nghĩ ra phương thức quyết đấu cảm thấy một tia thán phục, nhưng hầu như 99% võ giả, vẫn không coi trọng Diệp Huyền. Được. Độc cô đan đế cười ha ha, như định liệu trước. Nếu nội dung cùng phương thức đều định ra, như vậy lão phu liền bêu xấu, trước tiên triển khai. Dứt tiếng, trên người cô độc đan đế đột nhiên dâng lên một luồng khí tức hỏa diễm mãnh liệt, huyền hỏa kia chưa triển khai, một luồng hơi nóng hầm hập liền tràn ngập ra, nhiệt độ chung quanh tăng lên ít nhất mấy chục độ. Lúc này đám người vây xem đã càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, cũng không có thiếu cường giả đứng ngạo nghễ phía chân trời, ở phía xa ngưng thần quan sát, từng cái trợn mắt lên, chất cao chăm chú vào trên người độc cô đan đế, không muốn bỏ qua một giây nào. Mấy người kia, như có thể che đậy liệt nhật trên trời. Trong cửa hàng huyền quan cát, Hoàng Phủ Tú Minh vẻ mặt trào phúng, trong lòng cười gằn, chỉ bằng độc cô đan đế cũng muốn cùng sư tôn quyết đấu. Thực sự là điếc không sợ súng, đổi làm đan tháp tháp chủ đến còn tạm được. Hô! Chỉ thấy một ngọn lửa từ trong tay độc cô đan đế đột nhiên bốc lên, ngọn lửa kia hiện màu đỏ thắm, hơi nhảy lên, rất sống động, vừa xuất hiện, nhất thời tản mát ra một luồng khí tức hỏa diễm mãnh liệt, một ít vũ đế tới gần nhất thời cảm thấy cả người khô nóng không thể tả, liền lui về phía sau một chút. Đây chính là địa hỏa bảng xếp hạng thứ 5 chân dương hỏa sao? Quả nhiên không phải bình thường.